Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 371 đi chỗ nào nha? Vé tháng thêm càng 6. Chương 371 đi chỗ nào nha? Vé tháng thêm càng 6. Phó Chi cười khổ nói, chúng ta cùng Mã Dạ Ân người thường khởi xung đột, một ngày đánh thượng 7-8 tranh đều là bình thường. Bất quá đều là vật lộn, ngay từ đầu Thuần Vu định còn sẽ chạy tới xem, sau lại liền lười đến tới. Hôm nay động tĩnh tuy rằng có chút đại, nhưng hắn hẳn là cũng sẽ không biết người giết Mã Gia Ân. Triệu Hàm Trương cảm thấy cái này lý do quá gượng ép, ta 8.000 binh mã ầm ầm ầm lại đây, lớn như vậy động tĩnh hắn thám báo đều có thể tham không đến. Phó Chi bị nàng chọc cười, trong lòng trầm trọng đi một ít. Hắn giải thích nói, Mã Gia Ân bá đạo, bên này là hắn phòng tuyến, Thuần Vu định không hảo lướt qua, hắn luôn là nhìn trộm bên này tình huống. Hơn nữa hắn biết ta sẽ không có viện quân, cũng không có can đảm lượng phá vây. Phó Chi nói tới đây khe khẽ thở dài, mất mát nói, là ta không đủ quả quyết. Dù sao hắn biết chỉ cần bảo vệ cho kia đầu quan ải, không cho ta lui về phía sau đổi một cái lộ đi Dự Châu là được, tự nhiên sẽ không nhiều chú ý bên này sự. Nói như vậy, Triệu Hàm Trương liền quyết định hào hào dọn dẹp một chút. Đại gia hành quân gấp 2 ngày cũng rất mệt, vì thế nàng mượn Mã Gia quân lương thảo, làm người chôn nồi tạo cơm, lại hào hào uy một đốn mã. Các tướng sĩ chắc bụng một đốn, nấu cơm khói bếp lên không. 20 dặm ngoại Thuần Vu quân đội xem đến rõ ràng. Phó tướng Triệu Nhiễm cảm thấy không đúng, vội vàng chạy tới bẩm báo Thuần Vu định. Tướng quân, bên kia khói bếp số lượng không đúng lắm, tựa hồ là gia tăng rồi mấy ngàn người chi phí, thời tiết đã bắt đầu biến lạnh. Thuần Vu định không nghĩ khoản chi, lười biếng ngẩng đầu lên nói, hung nô lui binh, vương gia vây quanh Cẩu Hy, ít ngày nữa liền phải đi trừ tâm phúc họa lớn, bọn họ hơn phân nửa ở cao hứng chúc mừng đi. Triệu Nhiễm kia cũng không có khả năng nhiều ra mấy ngàn người chi phí. Ta mới vừa nhìn kỹ xem, kia nhiều ra tới khói bếp số, không sai biệt lắm là 6.000 người chi phí, lúc này khói bếp còn chưa hoàn toàn tan đi. Nói cách khác đây là không hoàn toàn thống kê, hắn cảm thấy đối diện gia tăng nhân số còn muốn càng nhiều. Thuần Vu định không thèm để ý nói, kia có lẽ là Đông Hải Vương lại phái viện binh lại đây. Triệu Nhiễm cảm thấy không phải. Phó Chi cũng không phải lương tướng, không có lãnh binh khả năng, này 2 vạn người cũng không có tác chiến kinh nghiệm, chúng ta liền có thể vây hắn 5 ngày, gì đến nỗi lại phái viện quân. Kia tổng không thể là Dự Châu cùng Lạc Dương cấp Phó Chi phái viện quân đi. Thuần Vu định hỏi, Dự Châu hiện tại phái đến ra viện quân sao? Lạc Dương có viện quân cấp Phó Chi sao? Triệu Nhiễm không nói, hung nô tuy rằng lui, nhưng Dự Châu hiện tại hẳn là vẫn là ốc, còn không mang nổi mình ốc trạng thái. Mà Lạc Dương, hoàng đế liền bên người tùy tùng khả năng đều là Đông Hải Vương người, sao có thể sẽ có viện quân cấp Phó Chi? Thuần Vu định không thèm để ý phất tay nói, chúng ta cũng nên ăn cơm tối, chôn nồi tạo cơm đi, đừng động nhân ra nấu cơm sự. Nhưng Triệu Nhiễm trong lòng vẫn là có chút không yên ổn, khom người nói, thỉnh tướng quân cho ta một ít binh mã, ta đi điều tra một phen, không xảy ra việc gì tự nhiên hảo, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng hảo kịp thời phản ứng. Thuần Vu định cảm thấy hắn quá phiền toái, nhíu nhíu mày, vẫn là đồng ý, phất tay nói, đi thôi. Triệu Nhiễm đồng ý, đi ra ngoài điểm một đội binh mã liền hướng phía trước sờ soạng, bởi vì trung gian là Phó Chi quân đội, bọn họ yêu cầu từ sườn biên vòng qua mới có thể đi phía trước điều tra, đây là sơn gian đường nhỏ, cũng là có thể quá một đội người, kỳ thật đều không phải bí mật, tam quân đều trong lòng biết rõ ràng. liền tỷ như phó chi cũng phái thám báo khẩn nhìn chằm chằm hai chi quân đội. Chỉ cần không phải thực quá mức, mọi người đều mắt nhắm mắt mở đương nhìn không thấy, dù sao bọn họ lại không phải tử địch. Thậm chí coi như là một nhà, chỉ cần phó chi không nghĩ dẫn người từ này đường nhỏ trốn đi là được. Phó chi nhưng thật ra cũng tưởng, nề hà này lộ quá tiểu, căn bản đi không được nhiều người như vậy, chờ Triệu Nhiễm mang theo người sờ đến Mã Gia Quân nơi đó. Triệu Hàm Trương bọn họ đã ăn cơm no, thiên đều sắp đen, các tướng sĩ ăn uống no đủ. Cũng mở ra tay chân nghỉ ngơi một canh giờ, nàng thực dứt khoát đứng dậy, đối phó chi nói, phó tổ phụ, các người hiện tại liền có thể đi rồi. Phó chi sửng sốt. Hiện tại, Triệu Hàm Trương gật đầu. Hiện tại, phó chi trầm mặc một chút, không có hỏi nhiều, đứng dậy liền làm người đi thông chi đại quân thu thập đồ vật khởi hành. Hắn nhìn xem đứng ở một bên trầm mặc phó Đình Hàm, lại đi xem Triệu Hàm Trương, không khỏi thở dài nói, ta như thế nào cũng không nghĩ tới tam nương ngươi có thể làm được này một bước. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu hướng hắn cười cười, phó chi lại là trầm mặc xuống dưới. Giờ khắc này, hắn trong lòng là có chút mê mang, ở vì tôn tử cùng Triệu Hàm Trương đính hôn khi. Hắn là vì bọn họ tương lai làm giả thiết, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể tồn tại, cho nhau giúp đỡ ở cái này thế đạo sống được hảo một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Triệu Hàm Trương sẽ trở thành Dự Châu Thứ Sử. Thả nhìn, nàng binh quyền chi thịnh còn ở hắn đoán trước ở ngoài, giờ khắc này. Phó chi há miệng thở dốc, cuối cùng nuốt xuống sở hữu nói, chỉ đối hai người gật gật đầu liền xoay người rời đi. Tổ phụ, phó Đình Hàm gọi lại hắn. Ở hắn quay đầu lại khi nói, ta cho chính mình lấy một chữ, kêu Đình Hàm. Phó chi sửng sốt một chút sau nói, người viết thư đã nói với ta. Ta đã biết, phó chi xoay người liền đi, lúc này đây hắn không có lại dừng lại cùng quay đầu lại. Triệu Hàm Trương cùng phó Đình Hàm đứng chung một chỗ nhìn theo hắn đi xa. Cảm thấy hắn bóng dáng câu lũ một ít, hai người liếc nhau. Triệu Hàm Trương nói, ngươi mang theo người đi trước, ta cản phía sau, phó Đình Hàm gật đầu, chỉ dặn dò một câu, ngươi cẩn thận. Phó chi mang theo hắn 2 vạn binh mã đi trước một bước. Sau đó là phó Đình Hàm mang lên bọn họ bộ phận binh mã hiệp bọc mới tù binh mã ra quân rời đi. Chờ Thuần Vu định thu được Triệu Nhiễm tin tức, mang theo binh mã cấp hống hống tới rồi khi nhìn đến chính là trong đêm đen lẳng lặng đứng lặng. Triệu gia quân, điểm điểm ánh lửa, một cái có một người giơ cây đuốc. Triệu Hàm Trương chỉ để lại 1000 kỵ binh. 100 nhiều chi cây đuốc ở tối tăm đêm điểm giữa lượng. Lại bởi vì phân tán làm người nhìn không tới rốt cuộc ánh lửa ở ngoài địa phương rốt cuộc có bao nhiều người, mang theo đại quân đuổi theo Thuần Vu định nhìn đến. Theo bản năng thít chặt mã, sau đó híp mắt nhìn về phía trước, không phải thực dám tới gần. Triệu Nhiễm đánh bạo hô, phía trước là người phương nào? Hắn lúc ấy ở trên núi rất xa nhìn đến phía dưới có gì, chỉ biết tới một chi xa lạ đội ngũ, hẳn là chi viện phó chi, bởi vì hắn nhìn đến bọn họ đứng chung một chỗ, mà Mã Gia Quân thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, còn bị kia chi mới tới đội ngũ cùng phó chi đại quân vây quanh lên, lúc ấy Triệu Nhiễm liền cảm thấy không tốt. Vì thế lập tức quay đầu trở về tìm Thuần Vu Định bẩm báo. Thuần Vu Định thực không nghĩ tin tưởng Triệu Nhiễm, nhưng cũng biết Triệu Nhiễm sẽ không lừa hắn, bởi vậy điểm binh chạy tới, trải qua phó chi doanh địa khi phát hiện bên trong đều không, hắn tâm liền lạnh, đãi đuổi theo nhìn đến này một chi quân đội, bởi vì cân nhắc không đến đối phương đế, hắn nhất thời không dám tiến lên. Triệu Hàm Trương ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là Triệu Nhị Lang, hai người ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng mà nhìn tới rồi Thuần Vu Định. Nghe thấy Triệu Nhiễm hỏi, Triệu Hàm Trương liền khẽ cười một tiếng, đá đá mã trên bụng trước 2 bước, còn làm Thính Hà đem cây đuốc di gần chút làm đối phương có thể thấy nàng mặt, bởi vì ánh lửa tới gần. Nàng dưới tòa con ngựa động một chút, Triệu Hàm Trương duỗi tay sờ sờ nó cổ, trấn an nó sau ngẩng đầu lên, liền tối tăm ánh lửa nhìn về phía Thuần Vu Định. Thuần Vu tướng quân, tại hạ Dự Châu Thứ Sử Triệu Hàm Trương, này hơn phân nửa đêm, ngài đây là muốn hướng chỗ nào đi nha? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.